Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, Nhị Thập Tứ Chư Thiên. Ngày nay, giao chiến hai cường giả, một cái chi là Đại La Kim Tiên, mà đổi thành một cái lại là Vô Thượng Đại Thần Thông Giả. Vô Thượng Đại Thần Thông Giả Nhiên Đăng Phật Tổ đã thi triển ra toàn thân thủ đoạn, lúc này ta dám đoán chắc, cái này Đại La Kim Tiên cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là đáng tiếc dạng này một gốc thiên địa linh căn, nhất tôn Đại La Kim Tiên cảnh giới mới hóa hình mà ra tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai có vô hạn tiềm lực. Chỉ là một ít đại thần thông giả còn là xem thấu Đại Hồng Bào bản tôn. Tại trong lòng của bọn hắn, lần này Đại Hồng Bào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có một chút người vây xem trong lòng lại là sinh ra một loại nghi ngờ cảm giác. Mọi người đều biết Đại La Kim Tiên cùng Đại Thần Thông ở giữa chênh lệch, cái này chính là một loại mãi mãi cũng không thể siêu việt hồng câu. Đã liền chính là một ít Kim Tiên, thậm chí là Chân Tiên, đều phi thường rõ ràng sự tình. Nhất tôn mới hóa hình Đại La Kim Tiên linh căn liền sẽ như thế ngu xuẩn sao? Bản thân cái này tựa hồ chính là phi thường buồn cười sự tình. Hắn nếu không phải ngu xuẩn, có phải là có cường hoành áp đáy hòm thủ đoạn? Chính vì bọn họ trong lòng có lấy vô hạn nghi hoặc, mới có thể nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Đại Hồng Bào. Chỉ là theo Nhiên Đăng Phật Tổ một con kia khủng bố bàn tay giáng lâm, ầm ầm, lực lượng kinh khủng kia đã hung hăng đập xuống, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong đều điên cuồng chấn động không thôi. Khủng bố bộc phát ra những cái kia núi đá toái phiến, xen lẫn một cái kia khủng bố trong tay từng chút một lực lượng, liền có thể đem một mảnh sơn lâm hủy diệt. Lực lượng kinh khủng như vậy chút xuống tới, liền xem như đại thần thông cảnh giới cường giả đều tuyệt đối không thể ngăn cản. Tựa hồ cái này một gốc Đại Hồng Bào trà thủ cũng chỉ có bị hủy diệt hạ trang. Chỉ là biến cố luôn tại trong lúc lơ đãng đã sinh ra. Mọi người ở đây coi là Đại Hồng Bào trà thủ đã bị hủy diệt thời điểm, cái này vô tận gợn sóng bên trong lại là như ẩn như hiện xuất hiện một thân ảnh, một loại có thể lay động đất trời, chấn nhiếp rất nhiều đại thần thông cường giả nguyên thần khủng bố kình mang. Đột nhiên nổ tung, âm trầm khủng bố, có lô là để đóng băng hết thảy đại khủng bố sinh ra. Rõ ràng bốn mùa như mùa xuân thập vạn đại sơn bên trong, lại là bởi vì đột nhiên sinh ra khủng bố hàn ý, lệnh vô số cây cối lá cây đã bắt đầu sôi nổi rơi xuống. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ có một loại quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng. Loại kia đâm xuyên người mà thôi giống lên một tiếng, lệnh người toàn thân lông tơ tạc lên, run rẩy không thôi. Hết thảy tu luyện giả đều dùng đến một loại ánh mắt bất khả tư nghị. Nhìn cách đó không xa phế tích bên trong, quang mang tán đi, Đại Hồng Bào vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Tại đỉnh đầu của nó phía trên, một cái 24 tầng tiểu tháp tản ra vô tận huyền diệu khí tức, liền xem như đại thần thông giả ánh mắt rơi vào cái này một tòa bạch ngọc tiểu tháp phía trên, đều cảm giác được thần hồn của mình tựa hồ bị một loại lực lượng cường đại khóa chặt, kém chút liền bị cái này một tòa bạch cốt tiểu tháp trực tiếp thôn phệ. Cho dù đại thần thông cường giả có thể ngăn cản dạng này một tòa tiểu tháp tản mát ra chấn động thần hồn thôn phệ lực lượng, lúc này những cái kia theo tiểu thừa Phật giáo cường giả hàng lâm xuống phổ thông La Hán cùng Bỉ Khâu Sa Di có thể là gặp tai vạ. Thân thể của bọn hắn tựa như là uống say, từ kim sắc tường vân bên trong không ngừng rơi xuống, giống như sủi cào. Lúc này không cần nói là Nhiên Đăng Phật Tổ hay là Phật Di Lặc vân vân, ánh mắt của bọn hắn đều biến cực kỳ khó coi. lúc này hắn ở đâu còn cố lấy trang bức, sôi nổi thi triển ra thế giới của mình, đem xung quanh rất nhiều La Hán Sa Di đều thu vào thế giới của mình bên trong, chỉ có dạng này mới tránh rất nhiều La Hán kinh công các loại vẫn lạc. Ngày nay, tiểu thừa Phật giáo đã có rất nhiều đệ tử đã chết oan chết uổng. Kết quả như vậy, quả thực chính là tải trực tiếp đánh mặt. Nhiên Đăng biểu hiện được rất phẫn nộ, chỉ là phẫn nộ, đều là trang, Nhiên Đăng Phật Tổ chỉ là một cái vì tư lợi người. Từ đầu đến cuối hắn đều là đang vì mình phấn đấu. Hắn không chỉ có không sẽ phẫn nộ, mà lại nội tâm còn sinh ra một điểm mừng thầm. Hắn mừng thầm, đến từ đối với trước mắt 24 tầng bạch ngọc tiểu tháp ngấp nghé. Nhiên Đăng Phật Tổ tiền nhiệm nắm giữ 12 khỏa định Hải Châu, cũng nắm giữ một cái linh cữu cung đăng. Đây đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức, vô cùng mẫn cảm, hắn cảm giác được trước mắt cái này một tòa tiểu tháp. Khí tức so với 12 khỏa định Hải Châu, cùng linh cữu cung đăng càng mạnh. Linh cữu cung đăng đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo, trước mắt cái này một tòa tiểu tháp tồn tại, chẳng phải là chân chính vô thượng chí bảo. Phải biết, Tây Phương Lưỡng Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân, đã trở thành thiên đạo thánh nhân, lại vẫn không có một cái tiên thiên chí bảo. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất, ỷ vào một cái hỗn độn chung, có thể tại đại thần thông cảnh giới bộc phát ra có thể so với đồng dạng thiên đạo thánh nhân sức chiến đấu. Cái này đều đang nói rõ tiên thiên chí bảo trình độ kinh khủng. Lại nói, tiên thiên chí bảo tồn tại, trên thực tế chí ít cũng tương đương với một đầu hoàn mỹ vô khuyết đại đạo. Tỷ như nói, thái cực đồ ẩn chứa đạo âm dương, ngũ phương kỳ dung hợp, ngưng kết ra ngũ hành chiến kỳ. Tiên thiên nắm giữ ngũ hành chi đạo, đạt được trước mắt bạch cốt tiểu tháp, cho dù vô pháp phẩm ngộ một đầu đại đạo, thành vì hỗn nguyên giáo chủ, cái này hoàn toàn có thể đem nguyên thần của mình hóa thành tiên thiên chí bảo chân linh, từ đó lệnh tiên thiên chí bảo hóa hình mà ra. Cứ như vậy, hắn Nhiên Đăng Phật Tổ liền tuyệt đối nắm giữ hỗn nguyên giáo chủ sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, đối với trước mắt cái này một tòa 24 tầng bạch ngọc tiểu tháp, đôi mắt của hắn bên trong sinh ra mạnh hơn tham lam. Có loại không kịp chờ đợi muốn đem trưởng khống trong tay. Nhị thập tứ thiên hiển hóa chí bảo. Nhị thập tứ thiên hiển hóa chí bảo, đây là một loại thủ đoạn thần thông. Trên thực tế, cũng cùng tiếp dẫn đạo nhân đem 108 chỗ hỗn độn thế giới diễn sinh ra niệm châu thần thông tương tự. Lúc này theo Nhiên Đăng Phật Tổ rít lên một tiếng, 24 ngày thế giới đã bắt đầu hội tụ co vào, cuối cùng hóa thành niệm châu đồng dạng, theo sau 24 hạt châu, vậy mà thật giống như định hải châu đồng dạng tích lũy thành một đoàn, hướng phía cái này 24 tầng tiểu tháp mà đi. Nhiên Đăng Phật Tổ tự nhiên tinh tường, 24 tầng chư thiên thế giới hình thành niệm châu lực lượng, thậm chí vô pháp cùng định hải châu so với, hắn cũng không có kỳ vọng có thể cùng tiên thiên chí bảo chân chính chống lại. Hắn chỉ cần lợi dụng 24 hạt châu kéo dài một chút thời gian, sau đó hắn nhất tôn đại thần thông cường giả xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay đem đại hồng bào trực tiếp chém giết. Chỉ là hắn ý nghĩ tuy tốt, còn là quá coi thường cái này 24 tầng bạch ngọc tháp chân chính uy năng. 24 hạt châu trực tiếp đập tới, bộc phát ra uy năng cũng vô cùng cường hãn. Chỉ là chính là bởi vì mạnh mẽ như vậy lực lượng, đem 24 tầng tiểu tháp ngủ say lực lượng triệt để kích phát ra tới. Vô tận thần ma gào thét, lực lượng kinh khủng dập dờn, loáng thoáng tại 24 tầng tiểu tháp phía trên, sinh ra 24 tôn ma thần. Khí tức của bọn hắn cùng trước mắt 24 trong hạt châu hỗn độn đại đạo khí tức, vậy mà không có sai biệt. cái này ngay tại hướng về Bạch Ngọc Tháp mà đến thế giới châu. Bản thân uy năng vô cùng, nhưng là tiếp cận Bạch Cốt Tháp, giây lát ở giữa tựa như là nghỉ đồ ăn, rối rít rơi vào Bạch Cốt Tháp phía trên cái này 24 đảo hỗn độn thần ma trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.